Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Oan Hồn Cô Gái Chết Trẻ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mời cô vào trong. Tôi đã ở nhà từ lúc đưa thằng Việt từ bệnh viện về đến giờ. Này, công việc bận rộn quá hay sao mà bây giờ cô mới tới? Câu hỏi của bà Nguyệt làm cho Chi thấy ngại, cô liền đáp: dạ con bận việc đột xuất nên tới trễ, con xin lỗi cô. Bà Nguyệt mở rộng cánh cửa bước lùi lại: không sao cả, tôi hỏi vậy thôi, vì sợ là trên đường đến đây cô bị làm sao. Chi theo sau bà Nguyệt vào trong nhà, ngồi xuống chiếc ghế. Lúc này Chi hỏi: anh Việt trong phòng đang thức hay ngủ vậy cô? Bà Nguyệt thở dài rồi đáp: nó à, nó cứ mê man từ đêm qua tới giờ. Tôi lâu quá mà đưa đi khám bác sĩ lúc sáng sớm nay, rồi chả tìm ra được nó đang mắc cái chứng bệnh gì. Tôi đưa nó về thì nó cứ ở trong phòng, nằm đi trên giường ngủ ly bì. Cô vào trong gọi nó giúp tôi, có khi thấy cô đến nó lại dậy cũng chưa biết chừng. Chị nghe vậy thì gật đầu đáp: dạ, phải để con vào trong gọi thử xem thế nào. Chị đứng dậy khỏi ghế đi thẳng tới cửa phòng của Việt dừng lại. Cô đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa phòng rồi khẽ gọi: anh Việt ơi, anh thức không ạ? Mở cửa tôi với, tôi đến rồi. Không có ai đáp lại, nhưng cánh cửa bất ngờ tự động mở như có người dùng tay mở ra vậy. Không khỏi làm cho Chi bước lùi lại vì kinh ngạc. Chi vừa tự hỏi vì thật nhanh một gương mặt mệt mỏi từ sau cánh cửa thò ra ngoài. Một lần nữa dọa cho Chi muốn đứng tim cô gắt. Trời đất ơi anh Việt, anh tính dọa tôi sợ đứng tim chết sao? Vừa nhìn bộ dạng của Chi thì không nhịn được bật cười. Con đừng có chết ở nhà tôi, cậu đã phiền phức lắm đấy. Chi liền đẩy cửa đi vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc mỗi lần tới thăm Việt. Thì Chi ngồi xuống ghế, Việt kéo chiếc ghế còn lại đang đặt bên cạnh bàn làm việc lại ngồi vị trí đối diện. Chi thấy vậy thì liền hỏi: anh không nằm sao? Việt lắc đầu đáp: tôi nằm nhiều quá rồi, ngồi một lúc cho tỉnh táo, chờ nằm nữa chắc tôi không dậy được mất. Chi liền gật đầu vì cho rằng Việt đó nói đúng. Thấy gương mặt mệt mỏi của Việt, cô bấy giờ liền hỏi: anh thấy trong người thế nào rồi? Việt liền đáp: hơi mệt một chút nhưng không sao. Tôi nói không có bệnh gì, mẹ tôi cứ làm quá lên, bà đi bệnh viện khám cho bằng được. Để cô coi đi, bác sĩ khám tổng thể có tìm ra được tôi mắc bệnh gì đâu. Chi là bác sĩ tâm lý, có tiếp nhận ca bệnh này đến hôm nay đã được hơn một năm. Mỗi lần đến đây trị liệu cho Việt, cô đều cảm giác được chàng trai này có gì đó lạ, nhưng là ở chỗ nào cô không thể lý giải được. Giống như lần tới đây, chị lấy chồng tú ra một cây bút và cuốn sổ thường dùng ghi chép lại những lời bệnh nhân nói. Thay vì ghi âm giống như đồng nghiệp thì chị lại chọn cách ghi chép lại, vì cô cho rằng việc ghi chép có thể giúp cô tỉnh táo chứ không có buồn ngủ như nhiều đồng nghiệp khác. Đặt cuốn sổ đang mở trên đùi, tay cầm bút chỉ chờ cho Việt bắt đầu là sẽ đặt bút viết lên trang giấy. Chúng ta bắt đầu nhé. Anh cứ để đầu óc của mình ở tình trạng thoải mái nhất, khi nào anh sẵn sàng thì nói với tôi. Không cần đâu, bắt đầu được rồi đó. Gương mặt của Việt thay đổi nhanh chóng, anh ta nghiêm túc nói: dạo gần đây tôi thường nằm mơ thấy một cô gái tên Mai, toàn thân đều máu. Cô ta có một đôi mắt màu đen và mái tóc dài chạm đất. Anh nói mơ thấy cô gái toàn thân đều máu, mắt màu đen và tóc dài chạm đất sao? Chỉ ngạc nhiên trước đề tài mà Việt nói trong buổi trị liệu hôm nay. Nhưng lần trước anh chỉ nói vu vơ chuyện trên trời dưới biển, chỉ cho đó là việc bình thường. Tâm lý của Việt không có biểu hiện của việc mắc bệnh thần kinh như là bà mẹ nói với cô trong điện thoại. Này đột nhiên Việt miêu tả một người trong giấc mơ của mình không khác gì một câu chuyện ma chỉ có trong phim ảnh. Không khỏi làm cho Chi nghi hoặc, phải chăng anh chàng này đúng thật là bị tâm thần? Việt nhưng hiểu ra được suy nghĩ trong đầu của Chi qua sắc mặt của cô, anh ta bảo: cô nghe thấy có khó tin lắm không? Chắc hẳn là cô nghĩ tôi bị điên. Tôi biết nhưng tôi đang nghiêm túc, tôi nói thật. Tôi thật là mơ thấy một cô gái như tôi mới vừa miêu tả cho cô nghe đó. Chỉ cúi mặt xuống nhìn dòng chữ cô vừa mới ghi lại ít phút trước. Ban đầu tôi nằm mơ thấy mình được mời tới nhà cô gái xinh đẹp tên Mai đó. Đôi mắt màu đen và con mái tóc dài chậm đất, mà nuốt nước bọt kích ực vì toàn thân lạnh toát. Mặc dù thời tiết ngày hôm nay lên tới 34 độ. Thế chứ im lặng, vì lúc này nói tiếp: cô ta ngồi giữa phòng, còn tôi lúc đó bắt đầu vẽ lại chân dung của cô ta. Bỗng nhiên không hiểu sao trong mơ tôi lại muốn cô ta chết. Như thể có một thế lực ma quỷ xui kéo tôi phải lấy mạng của cô ta vậy. Cô ta chết rồi, lúc đó tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Kể từ đó về sau thì ở những giấc mơ tiếp theo, tôi luôn mơ thấy cô ta đứng đó mắng chửi tôi. Vài phút sau đó thì cô ta di chuyển về chỗ tôi nằm. Cô ta đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Tôi còn cảm nhận rõ bàn tay cô ta dính máu nhảy nhụa. Mà đó không chỉ có mùi tanh còn hôi thối nữa, giống như cô ta vừa mới từ dưới mộ chui lên chạy tới phòng ngủ của tôi vậy. Chỉ vì tới đây cô chịu không nổi liền đặt nhanh cuốn sổ và cây bút lên mặt bàn, đứng dậy chạy vội vào nhà vệ sinh. Bà Nguyệt lúc này đứng ngoài phòng nghe con trai nói, thì nữ bác sĩ tâm lý mở cửa chạy vào phòng vệ sinh trong bộ dạng tay đưa lên miệng bịt như sắp nôn vậy, không khỏi làm cho bà bất giác thấy sự chẳng lành. Bà Nguyệt đợi chị mở cửa phòng vệ sinh đi ra, lúc này kéo cô lại rồi gấp gáp hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Cháu xin lỗi, hôm nay cháu thấy trong người hơi mệt, cháu phải về, lần tới cháu sẽ đến sớm và về muộn hơn để bù lại hôm nay, cháu xin lỗi." Chị nói xong thì chào bà Nguyệt rồi gấp gáp rời đi như thể cô đang chạy trốn. Thái độ của chị làm bà Nguyệt không khỏi càng thêm lo lắng về cậu con trai bất ổn của mình. Bà đợi cho đến khi xe của chị rời đi, lúc này mới thở dài quay vào đóng cửa lại. Bà Nguyệt tiến lên trên tầng 2 mở cửa phòng con trai. Nhưng khi bà đi vào không thấy Việt đâu, bà quay sang lớn tiếng gọi. Nhưng bà gọi mấy tiếng mà không nghe Việt đáp. Bà chạy lên tầng 3 không thấy, lên tầng 5 thấy con trai đứng ngoài sân thượng. "Con làm gì thế? Mau xuống nhà nào. Nắng nóng thế này mà đứng đây không khéo lại say nắng." "Chị về rồi sao?" "Con bé nói là mệt cho nên về. Không có việc gì chứ con, mẹ thấy con bé hôm nay lạ lắm." Phải đưa cuốn sổ ghi chép của chi để quên tiếp trước mặt của bà mẹ. Bà Nguyễn thấy vậy liền đưa tay cầm lấy. Bà đọc thật nhanh những dòng chữ được ghi trên trang giấy. Bà giật nảy cả người khi đọc những gì mà chi ghi chép lại từ miệng con trai của bà nói ra. Bởi những gì mà con trai bà miêu tả, cô gái trong mơ của con bà không phải là ma quỷ hay sao? Bà kinh hãi nhìn con trai. Việt như hiểu mẹ của mình đang nghĩ gì, anh ta gật đầu nhưng không nói thêm lời nào. Bà Nguyệt chưa kịp nói gì thêm thì Việt quay người đi xuống dưới tầng, để lại bà mẹ với ánh mắt hoang mang đang nhìn theo phía sau. Về phần của chi, sau khi rời khỏi nhà bà Nguyệt, cô lái xe đi lòng vòng ngoài phố chứ không có về văn phòng làm việc, bởi cô muốn đầu óc của mình tỉnh táo, giúp cô xua đi những suy nghĩ về tâm linh. Cô gái mà bệnh nhân của cô miêu tả không phải là ma hay sao? Sai làm sao được? Anh ta không hề bịa đặt một lời nào, vì cô thích trong gương mặt cũng như ánh mắt của Việt lúc đó rất nghiêm túc. Chẳng lẽ anh ta thực sự bị điên? Chỉ vừa nói dứt câu thì một bóng trắng bất ngờ xuất hiện trước đầu xe, làm cô giật mình phanh gấp. Hoàng hồn, cô nhấn người nhìn về phía trước, thấy đang nằm dưới đường là một cô gái mặc bộ đồ trắng, mái tóc xõa dài trên đất. Chỉ vợ mở vội cửa xe, nhưng sự đã diễn ra trước mặt cô là bởi cô gái mặc áo trắng kia lúc này bất ngờ từ từ đứng dậy, ngước mặt nhìn chi. Gương mặt của cô gái toàn máu, đáng sợ nhất là ngay hốc mắt đen sì kia làm cho chi kinh hãi ngất xỉu tại chỗ. Khi chi tỉnh dậy thì nhận ra bản thân đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện. Ngồi bên cô lúc này là bà Giang, mẹ của mình. Thì con gái tỉnh dậy, bà Giang lo lắng: "Trời đất ơi, mày dọa cho mẹ sợ quá. Y tá bệnh viện gọi cho mẹ bằng máy của con, nó còn bị tai nạn vào viện. Mẹ chạy ngay tới đây nhưng may quá, mẹ chỉ bị thương nhẹ thôi chứ không đến mức nghiêm trọng." Chi tròn xoe mắt nhìn mẹ, cô gấp gáp hỏi: "Mẹ nói vậy là sao? Con bị tai nạn à?" Không cần bà mẹ trả lời, bởi lúc này chi cũng nhận ra toàn thân đau ê ẩm, trên hai tay và chân có nhiều vết xước đã được bôi thuốc, chân vải của chi đang được băng bó lại. Lúc này chi mới tin lời của bà mẹ nói. Việc làm cho chi thấy khó hiểu là vì lúc cô đâm vào cô gái mặc đồ trắng còn mái tóc dài kia thì bản thân hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải là nhìn thấy ảo giác. Bà Giang bấy giờ nói: "Con bị tai nạn đó con. Có người đâm vào con lúc con đột ngột mở cửa xe rồi chạy lao ra đường. Không may người ta đưa con vào viện, còn trả tiền khám bệnh cho con nữa. Còn bồi thường cho con 10 triệu để lại bệnh viện." Chi bấy giờ liền hỏi: "Con chạy lao ra đường? Không sai được đâu con à. Y tá nói lại là chuẩn rồi. Lúc mẹ đến thì người đưa con đến bệnh viện đi mất. Hỏi cô y tá số điện thoại của người ta. Cô y tá nói là người ta thanh toán tiền khám chữa, để bồi thường gửi cho con xong là đi ngay. Chị thở dài rồi đưa bàn tay đang đau của mình đặt lên trán. Cô thầm nghĩ phải chăng do bị ám ảnh và lời miêu tả của Việt. Thành thử ra là cô bị ảo giác, dẫn đến việc làm dại dột, dẫn đến sự cố bản thân đang gặp phải. Bà Giang lúc bấy giờ hỏi con đói rồi phải không, nằm nghỉ ngơi đi, mày chạy xuống dưới mua cho con bát cháo nhé. Con cảm ơn mẹ giúp mua giúp con cốc cà phê nữa. Thôi, uống tắm nước đọc đi, nằm viện còn cà phê cái gì chứ. Bà Giang nói là vậy, nhưng khi bà mua cháo về vẫn không quên mua cho chị cốc cà phê. Ăn cháo xong chị nói với mẹ, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, mai mẹ vào cũng được, con có thể tự do đi lại, chứ đâu phải nằm một chỗ đâu. Bà Giang nhìn đồng hồ trên tường rồi nhìn con gái, bà nói, vậy con ở lại ngủ sớm đi nha, mẹ về nhà chứ mai mẹ sẽ đem đồ ăn vào cho. Con biết rồi, mẹ mau về đi muộn rồi đó, lát nữa về muộn quá đường vắng thì nguy hiểm lắm. Bà Giang đi rồi, chị Cường đau rời khỏi giường đi tới mở cửa phòng bệnh, đi ra ngoài đi dạo. Khi đi đến khoa cấp cứu, tiếng khóc của người bệnh nhân vừa qua đời đang phát ra làm cho chị khựng lại. Cô may mắn hơn người đàn ông vừa mới qua đời kia, bởi vì chị vào bệnh viện chậm vài phút nữa thôi thì tính mạng của cô cũng khó mà giữ được. Chị quay người tính đi thì bất ngờ một người ăn mặc kỳ quái phía sau còn có hai người đàn ông đang mặc đồ đính thời xưa. Tiếp đó là người đàn ông đang nằm trên cáng kia bất ngờ ngồi dậy. Quý Mạnh đi theo ba người vừa xuất hiện kia mỗi lúc một dần xa chú chị đang đứng rồi biến mất. Mới đó mà không còn thấy đâu. Chị buồn rùn chân tay, cô đưa bàn tay lên tự véo mặt của mình và gần đầu lòng cô nhận ra hình ảnh vừa rồi là thật chứ không phải ảo giác. Lúc này người nhà đang chuyển thi thể của người đàn ông kia ra xe cứu thương để đưa về nhà. Chợt tiếng chuông điện thoại bất ngờ phát ra từ chiếc điện thoại trong túi làm cho chị giật mình. Cô lấy điện thoại ra tay để xem ai gọi tới thì nhận ra là người bạn thân của cô tên Ánh. Ánh là bạn thân của chị từ thời cấp 2. Đến giờ tình cảm đi lên chứ không giống nhiều bạn học cùng lớp. Nghe tiếng của chị trong điện thoại, đầu máy bên kia giọng của Ánh lo lắng. Mày đang nằm viện sao chị? Tao mới qua nhà mày tính rủ mày đi uống nước thì đúng lúc mẹ mày về tới. Bà nói mày bị tai nạn, thế có làm sao không? Tao không sao mày đừng lo. Hôm nào tao đi khỏi tao sẽ đi uống nước với mày sau nhé. Ờ mà này, tao mới tìm được thêm bệnh nhân cho mày đấy. Bà cô ruột mới vừa nhờ tao tìm bác sĩ tâm lý cho con gái của bà. Tao nghĩ đến mày ngay, khi nào mày ra viện có thể đến giúp con bé. Được rồi, cảm ơn mày. Hai người nói thêm vài câu rồi chi tắt máy. Lúc này cô vừa nhận ra từ lúc nghe điện thoại của Ánh, có một người vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ. Cô nhìn về chỗ người đàn ông kia thì ông ta bất ngờ quay người rời đi. Chị không mấy bận tâm về người đàn ông vừa rồi. Cô đến quầy bán nước nằm ở căng tin của bệnh viện, mua thêm vài chai nước rồi trở về phòng. Đêm nay chị nằm mơ thấy một cô gái mặc đồ trắng cộng với gương mặt đầy máu và không có mắt kia một lần nữa. Đáng sợ nhất, cô gái kia xuất hiện trong giấc mơ và nói với chị: vì anh ta mà tôi bị chết, vì anh ta mà tôi bị chết, xin cô hãy giúp tôi, bà ta không cho tôi về nhà. 3 giờ sáng, các bệnh nhân bên cạnh đều đang ngủ thì chị giật mình tỉnh giấc. Vừa tỉnh dậy còn chưa hoàn hồn thì một lần nữa bắt gặp một phen kinh hãi khi thấy một bóng đen đang ngồi trên giường bệnh để chống bên cạnh. Ông là ai? Tại sao vào trong phòng của tôi? Bóng đen kia đứng dậy đi tới bật công tắc đèn, quay mặt lại nói với chị: câu hỏi gì lạ? Đây là phòng bệnh, tôi là bệnh nhân, tại sao không thể vào đây? Chị lúc này nhìn người đàn ông với bộ đồ bệnh nhân giống mình thì kịp nhận ra đây là phòng dịch vụ, nhưng là phòng 2 giường bệnh. Cô nghĩ có thể mẹ cô đồng ý để một bệnh nhân khác ghép vào phòng bệnh của mình nên ông ấy mới có mặt ở đây. Cháu xin lỗi, tại cháu nghĩ... Cô không có lỗi, tại tôi chưa kịp nói với cô. Ý của bác là sao à? Người đàn ông nằm trên giường bệnh lưng quay về cô, khẽ thở dài một hơi, ông ta đáp: cô bị vong quỷ trong bệnh viện này tìm đến phá đó, chúng đang đứng bên ngoài kia. May cho cô là hôm nay có tôi ở đây, nếu không nó sẽ tìm đủ cách để kéo cô xuống dưới đó. Chị nghe xong lời nói của người đàn ông kia thì trong đầu nảy ra sự ngờ vực. Ông ta là người thế nào có thể nói ra những lời mê tín dị đoan như vậy? Giờ này chị là bác sĩ tâm lý, chỉ tin vào khoa học, chưa một lần coi trọng cái gọi là ma quỷ như lời đồn thổi. Người đàn ông nằm trên giường thầm hiểu được cô gái đang nằm ở giường bên cạnh không tin lời ông nói, cho nên nhắm mắt lại không mở miệng nói thêm câu nào. Ông ta nằm trên giường một lúc thì đi ngủ, hơi thở đều đặn vang lên khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ nằm trên giường bệnh cố ngủ, và rồi giấc ngủ cũng tìm tới với cô. Thế nhưng đêm đó giấc ngủ của Chi không được ngon. Tới 3 giờ đêm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng bệnh. Cô tính đến tiếng hỏi thì bất ngờ một bàn tay đàn ông đưa nhanh tới bị chặt miệng của Chi lại. Tiếp đó giọng nói của người đàn ông vang lên. Im ngay, phong quỷ bên ngoài rất mạnh, nó không thể vào đêm bắt hồn cô đi. Là nhờ có đạo bùa chấn tà tôi dán bên ngoài cửa. Nếu cô mở cửa cho nó, con quỷ sẽ ngay lập tức bắt hồn cô mà đưa đi. Tại lúc đó có thần hiện thân cũng chịu thua đó. Chị đã từng nghe không ít người nói về thứ giấy màu vàng được tạo ra bởi một người được gọi là thầy pháp Cao Tây Ấn. Họ dùng máu của bản thân viết lên mảnh giấy gọi là bùa ghi. Sau khi máu khô lại thì được cho là bùa trừ tà đó có khả năng ngăn cản hay thậm chí tiêu diệt ma quỷ. Nghe nói là như vậy, nhưng chị chưa bao giờ tin đó là sự thật, là bởi vì cô luôn cho rằng đó chỉ là người gọi là thầy pháp kia tạo ra để lừa tiền thiên hạ mà thôi. Lúc này tiếng gõ vào cánh cửa lại bắt đầu vang lên, một lúc một nhanh và dồn dập hơn. Cánh cửa bị tác động như muốn bật tung ra. Một giọng nói vang lên ở bên ngoài làm Chi và người đàn ông thu tay lại, đứng im bất động. Giọng nói kia là của một người đàn bà, nghe giọng của bà ta lạ. Chi đoán được qua giọng nói kia, người bên ngoài ước chừng 45 đến 50 tuổi. Giúp tôi với, tôi đau quá có ai không? Người đàn ông trong phòng lúc bấy giờ dùng tay đẩy nhẹ Chi về đằng sau. Đoàn ông ta liền tiếng. Ở đây không ai giúp được bà đâu, mau đi đi. Nếu bà không chịu đi đừng trách tôi ra tay. Từ lúc đó bà đừng trách tôi ác với bà. Nếu để tôi biết bà làm hại đến người vô tội, chết với tôi. Sau lời nói của ông thầy pháp, Chi bấy giờ thấy mọi thứ trở lại như cũ. Không gian yên tĩnh trở lại. Lúc bấy giờ Chi mới run rẩy. Bà là thầy pháp à? Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Chi. Ông trở lại giường và bảo, cô mau đi ngủ đi. Tôi và cô kể như là có duyên. Tôi hứa với cô sẽ đảm bảo cho cô được an toàn đến sáng mai. Cô đừng lo, giờ đến ma quỷ tìm đến cô là cô có khả năng thu hút sự chú ý của họ. Có chuyện này chắc cô không nhận ra. Cô đang sở hữu đôi mắt âm dương, vì vậy mà có thể nhìn được ma quỷ, những người mà người thường không thể nhìn thấy. Bác nói cháu có con mắt âm dương là sao? Trở lên đôi mắt nhìn thấy được người âm giống như trong phim. Phim ảnh không thể diễn tả hết được sự thật về thế giới tâm linh. Là bởi vậy cho nên cô, những gì mà cô xem trên phim ảnh kia chỉ đúng có vài phần. Chỉ nằm xuống giường cô khẽ hỏi, vậy cứ cho là bác nói đúng, vậy làm sao cho có thể phân biệt được đâu là người, đâu là ma quỷ? Ao thầy nghe xong câu hỏi của Chi quay sang rồi đáp, cô sẽ nhận ra được ngay thôi. Nếu là người thường khi cô thấy họ thì họ sẽ đi qua cô vì đâu có quen biết gì chứ. Thế nhưng ma quỷ thì khác. Ngay khi cô nhìn thấy họ thì họ không rời đi mà lập tức bám theo cô. Mục đích của mỗi vong là khác nhau, nhưng phần lớn là muốn cầu cứu, muốn được giúp đỡ hoặc là giúp họ hoàn thành nốt tâm nguyện ngày còn sống chưa làm được. Đầu óc của Chi lúc này như được ông thầy pháp khai thông. Thế nhưng cô vẫn cố gắng giữ lại chính kiến của bản thân rằng ma quỷ không hề tồn tại. Ông thầy này nói vậy chắc chỉ muốn tẩy não cô, muốn cô tin vào ma quỷ để từng bước làm cho cô phải tin và bỏ tiền ra để ông thầy này giúp trừ tà ngay tình thức bùa ngải ông ta tạo nên. Cháu xin lỗi bác, chứ thật sự là cháu không tin trên đời này có ma quỷ. Ông thầy mỉm cười đáp lại bằng một giọng hiền từ. Không tin chỉ là do cô đang tự lừa dối bản thân. Những gì cô vừa chứng kiến không phải ma quỷ thì là gì? Như tôi đã nói ban nãy, cô may mắn gặp được tôi nên thoát khỏi ma quỷ đang trú ngụ trong bệnh viện. Nếu như đêm này người ở ghép cùng phòng với cô không phải là tôi mà là một người khác, thì có thể cô đã bị những vong quỷ trú ngụ ở đây bắt hồn đưa đi. Chị không nói mà quay mặt vào hướng cửa sổ bên trong, lưng quay về hướng cửa. Cô tự nói bản thân rằng ngày mai khi mẹ cô vào viện, cô sẽ nói với bà từ giờ trở đi để chọn phòng bệnh dịch vụ thì tuyệt đối không được đồng ý ghép chung với người lạ. Chỉ nằm đến gần sáng mới ngủ lúc nào không hay. Cô tỉnh dậy thì trời đã sáng. Đánh thức cô là một nữ y tá kém Chi đến vài tuổi. Nữ y tá được thức cho cả hai rồi quay người rời đi. Ông thầy lúc bấy giờ nói nhỏ với Chi, cô hãy nhớ những gì tôi nói. Sau này trên đường gặp người lạ, nếu người đó biết cô nhìn thấy mà hờ hững quay đi thì đó là người bình thường. Còn nếu người đó lập tức có dấu hiệu bất thường, chắc chắn đó là ma quỷ chứ không phải người thường đâu. Ông thầy nói xong liền cầm lấy viên thuốc đưa vào trong miệng. Sẵn đã ông ta lấy nước uống. Uống xong ông ta bảo: "Tôi ở đây nốt ngày hôm nay, sáng mai tôi ra viện. Cô và tôi có duyên nên mới gặp nhau trong hoàn cảnh như đêm qua. Tôi sẽ bảo vệ cô thêm một đêm nữa. Nhưng sau này cô phải tự bảo vệ mình. Tốt nhất là nên tìm thầy pháp nào đó cô tin tưởng giúp cho, trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng." Chị gật đầu trước lời dặn của người đàn ông lạ mặt, người mà cô đoán chắc là một thầy pháp giả mạo để lừa người lấy tiền, giống như bao thầy bà lừa gạt người nhẹ dạ cả tin trên báo chí. Đến trưa thì bà Giang vào tới nơi. Trên tay của bà là cặp lồng cơm, thì con gái đang nằm quay lưng ra hướng cửa. Bên giường là người đàn ông lớn tuổi mà ngày hôm qua bà đồng ý cho phép nằm cùng với con. Vì thấy tướng mạo của người đàn ông cũng đàng hoàng. Người đàn ông ngước mắt lên nhìn, bà Giang thấy vậy khẽ mỉm cười gật đầu chào. Bà đi ngang qua giường bệnh của ông ta đến đánh thức con gái. Chị chưa ngủ thì mẹ đến, cô ngồi dậy rồi khẽ hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại đồng ý cho người lạ vào ghép phòng với con? Lỡ không may gặp người xấu thì sao?" Bà Giang múc canh giả bát đưa tới trước mặt con gái: "Đừng có nói linh tinh, mau ăn đi. Chẳng phải là con vẫn ổn, không xảy ra chuyện gì xấu đâu. Trên đời này đâu phải ai cũng là người xấu đâu con." Chị nghe bà mẹ nói vậy thì không có phản ứng gì. Cô cầm chiếc thìa và bắt đầu múc lấy canh đưa lên miệng. Bà Giang liền múc thêm một bát canh đưa sang cho người bên cạnh. Ông thầy lúc này nhìn bà Giang bằng ánh mắt cảm kích, nhận lấy bát canh rồi bảo: "Cảm ơn bà nhiều lắm. Con gái của bà thật là có phúc khi mà có được người mẹ tuyệt vời như bà chị đây." Bà Giang được khen thì đỏ mặt. Đã lâu rồi mới có người khen mình. Bà liền quay mặt đi không để đối phương thấy được. Chỉ thấy mẹ của mình thấy vậy, thầy lấy bàn chân đá nhẹ vào chân của bà. "Kể mẹ, mẹ đâu còn trẻ nữa mà ngượng ngùng tới đỏ mặt. Chỉ là một người khen xã giao thôi mà, thật là xấu hổ quá." Bà Giang ở lại bệnh viện đến tối thì ra về. Khi mẹ của mình đi rồi, lúc này chị mới xỏ dép rời khỏi giường bệnh. Tính đi tới mở cửa ra ngoài đi dạo một lát cho thoải mái, bởi vì không khí trong phòng bệnh lúc này khá ngột ngạt, mặc dù cửa sổ còn đang được mở. Cánh cửa phòng bệnh vừa được mở ra, đứng đối diện với chị lúc này bên trong phòng bệnh ở hướng đối diện là một người đàn bà toàn thân đều máu. Bà ta đưa hai bàn tay dính đầy máu của mình lên hướng về chị. Miệng của bà ta mấp máy nói gì đó mà chị nghe câu được câu mất. "Giúp tôi với, tôi không tìm thấy được đường ra khỏi đây, giúp tôi." Chị tính chạy sang giúp người đàn bà mà cô cho là một bệnh nhân bị tai nạn mới được đưa vào đây, nhưng không tìm được phòng cấp cứu. Chị chưa kịp làm điều mình muốn thì một bàn tay túm lấy cánh tay phải của cô kéo mạnh. Chị quay sang thì thấy ông thầy. Lúc này ông ta chỉ mặt người đàn bà rồi gằn lên: "Quỷ yêu nhà ngươi, có ta ở đây đừng hòng làm hại người vô tội, mau cút đi. Đừng để ta đánh cho nhà ngươi hồn bay phách tán." Chỉ một câu nói của ông thầy, ngay lập tức người đàn bà toàn thân đầy máu kia biến mất trước mặt của chị, khiến cho cô hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng của mình lại. Ông thầy bấy giờ liền hỏi: "Sao đời cô gái, cô tin lời tôi nói gì chứ? Bệnh viện này không thiếu gì ma quỷ, cô thu hút bọn quỷ nên bọn chúng đến đây và tìm cách hại cô. Nếu cô còn đi lung tung thì không ai cứu được cô đâu. Mau quay vào trong đi nào." Sau sự việc vừa rồi, chị thay đổi cách nhìn của mình về ông. Cô bấy giờ liền hỏi: "Bác lại thể pháp cao tay ấn như lời người ta đồn đại? Không dám nhận là cao tay, nhưng tôi có chút năng lực, có thể đối phó với lũ ma quỷ mà thôi." Chị nghĩ ngay tới người bệnh mới của mình tên Việt kia, cô liền hỏi ông thầy: "Cháu có một người bệnh, bác có thể giúp anh ta được không? Bởi lời gần nhất gặp anh ta nói mơ thấy bản thân được mời tới vẽ chân dung của một cô gái. Sau đó có một sức mạnh ma quỷ sẽ khiến anh ta trông mơ phải giết chết cô gái kia." Ông thầy liền nhíu mày rồi hỏi: "Nằm mơ thấy người bản thân giết người hả? Còn nghe và làm theo lời sai khiến thì chắc chắn là do ma quỷ làm. Nó có thể sai khiến một người làm ra những tội ác mà ngay đến chính bản thân người đó còn không nhận thức được bản thân của mình đang làm gì." Ông thầy nói tới đó thì dừng lại, ánh mắt lại nhìn chị ái ngại. Chị cũng nhận ra được ánh mắt có phần khó hiểu của ông thầy. Cô liền đem việc giấc mơ của mình kể cho ông thầy nghe. Nghe xong lời kể của cô về cơn ác mộng, ông thầy liền bảo: "Vậy thì quá rõ rồi. Cái chết cô ta chắc hẳn là có liên quan đến người tên Việt. Con ta cần giúp đỡ nên khi biết cô có thể nhìn thấy cô ta nên mới bám theo. Nhưng cô đừng sợ. Những vong ma bình thường tuy oán khí mạnh làm vậy nhưng không hại người. Họ chỉ muốn trả thù người hại chết mình mà thôi. Vậy là bác có thể giúp bệnh nhân của cháu? Giúp được hay không thì tôi chưa chắc chắn. Nhưng nếu được tôi muốn gặp anh ta một lần. Biết đâu có thể giúp được anh ta việc gì đó. Trinh nghe ông thầy nói vậy thì mừng lắm. Cô cũng đang đau đầu không biết phải giải quyết ca bệnh của mình như thế nào. Nay gặp được ông thầy đúng thật là có bản lĩnh chữa ma diệt quỷ. Còn gì tuyệt vời hơn. Chị không suy nghĩ nhiều, cô lập tức lấy điện thoại bấm số của bà Nguyệt. Bà Nguyệt vừa giặt quần áo xong, đang tính mang quần áo đem phơi thì điện thoại đổ chuông. Bà bừng rỡ khi số gọi là của nữ bác sĩ tâm lý. Cô Chi à, cô chỉ qua lại giúp con trai tôi phải không? Dạ, cháu đang phải nằm viện. Nhưng ngày mai cháu sẽ ra viện ngay. Cháu sẽ đến nhà thăm bệnh của anh Việt. Cháu còn dẫn theo một người nữa. Người này sẽ cùng cháu giúp đỡ anh Việt con trai cô. Một người nữa? Là đồng nghiệp của cô? Vâng, người này cũng là một bác sĩ tâm lý, còn giỏi hơn cháu. Lần này anh Việt không sao đâu, cô đừng lo lắng nhé. Chị nói đến đó thì tắt máy. Cô quay sang hỏi ông thầy. Thầy có ngại ngùng cùng con đi tới nhà bệnh nhân trong vai trò của một bác sĩ tâm lý không? Không sao đâu, đi cùng với cô bằng danh phận thì không quan trọng. Quan trọng là có thể giúp được cho người thanh niên mà cô đang nói tới kia. Nếu thật là cậu ta bị ma quỷ đeo bám, hỏi thì cái chết của con quỷ ngày trước có liên quan đến anh ta, thì thật làm tôi thích tò mò muốn biết rốt cuộc anh ta đã làm những gì. Hai ngày sau, như đã hẹn trước tại bệnh viện, chị lái xe đến cổng bệnh viện đón ông thầy. Khi đến nơi thì ông đang đứng đợi sẵn. Chị lái xe đưa ông cùng bà Nguyệt để trị tâm lý cho Việt. Khi xe của chị đến nhà của Việt, cô cùng ông thầy ra khỏi xe và nhanh chóng đi tới cửa. Nghe tiếng gọi của chị, bà Nguyệt đi tới mở cửa trong bộ dạng vô cùng gấp gáp. Cậu mau vào trong đi, thằng Việt nó không ổn, nó cứ tự kết liễu trong phòng. Cậu với lời nói gấp gáp của bà Nguyệt là những giọt nước mắt làm cho chị và ông thầy hiểu. Cậu nói thầy cùng với mình vào trong xem tình hình của Việt thế nào. Khi vào đến nơi bên trong căn phòng của Việt, mọi thứ nằm ngổn ngang trên đất. Ông thầy nhíu mày đưa mắt nhìn khắp lượt chung quanh. Và rồi ánh mắt của ông dừng lại ở thi thể đang gục đầu trên sàn nhà, chính là Việt Ki. Việt chết do mất máu quá nhiều. Trên sàn nhà, ngoài những vũng máu chảy ra từ những vết thương trên cơ thể được cho là Việt tự dùng dao làm mình bị thương, cộng với đó là với bức tranh được anh ta dùng chính máu của mình vẽ lại. Bức tranh chắc chỉ mới được hoàn thiện bởi vết máu trên tranh vẫn còn chưa khô lại hoàn toàn. Cảnh sát đến hiện trường sau đó không lâu khi nhận được cuộc gọi của bà Nguyệt. Những gì thu thập tại hiện trường là phòng của Việt cho thấy đây không phải là một án mạng mà là do con trai của bà Nguyệt tự kết liễu cuộc sống. Kết luận cuối cùng được cảnh sát đưa ra là Việt tự kết liễu. Họ rời đi sau khi lấy thông tin từ bà Nguyệt. Với nghiệp vụ chuyên môn của mình, những người cảnh sát dày dặn kinh nghiệm trước những vụ thảm án đã đưa ra được suy luận như sau. Vì bị một cô gái cự tuyệt tình cảm, Việt tự kết liễu và dùng máu của mình vẽ lại chân dung của cô bạn gái đó cho đến khi chết vì mất quá nhiều máu. Nhìn lại bức tranh được vẽ bằng máu nằm trên sàn nhà, thầy Hoàn cùng với chị có chung một suy nghĩ. Đây không phải là tự kết liễu, vì tự kết liễu là do bị ma quỷ sai khiến. Thầy Hoàn nói với chị: cô giúp tôi giữ lại toàn bộ tranh vẽ của Việt nhé. Chị gật đầu làm theo lời yêu cầu của thầy Hoàn. Quay qua bà mẹ đang khóc nghẹn, lúc này thầy Hoàn liền nói: tôi đến đây là để giúp cho con trai của bà. Tôi và cô Chi lấy làm tiếc vì xin chia buồn với gia đình. Bà Nguyệt lúc này nhìn thấy Chi thì lao vào ôm cô. Thầy Hoàn lúc bấy giờ bước tới: tôi sẽ giúp làm lễ cầu siêu cho linh hồn cậu nhà được siêu thoát. Cảm ơn ông nhiều lắm. Mong đây là... Chi lúc này thấy việc giấu bà Nguyệt thân phận của thầy Hoàn không cần thiết nữa. Cô bảo: đây là thầy Hoàn. Cháu tính đưa thầy đến xem có giúp được anh Việt không. Chỉ chắc cháu đưa thầy đến muộn mất rồi. Thầy Hoàn là cùng chi phụ giúp bà Nguyệt lo hậu sự cho Việt. Lễ cầu siêu được thầy Hoàn thực hiện. Đám tang diễn ra trong 3 ngày. Đến ngày cuối cùng, bà Nguyệt đem ra một chiếc hộp gỗ đưa cho chi. Tôi thấy cái hộp này trên bàn làm việc của thằng Việt. Nó có dán giấy bên trên có ghi là gửi cho cô. Cô cầm lấy đi. Ban đầu tôi cũng tò mò tính mở ra xem. Thế nhưng tôi nghĩ lại, có thể thứ bên trong chỉ dành cho mình cô. Chị đưa tay nhận lấy rồi ra về. Cô chào tạm biệt thầy Hoàn và nghĩ từ giờ có thể không gặp lại ông thầy thêm lần nào nữa. Bởi kể từ ngày được ông cho hay biết bản thân cô đang sở hữu đôi mắt âm dương, thì kể từ đó cuộc sống của cô bị xáo trộn. Giờ mỗi khi thấy người lạ chứ không dám nhìn họ quá lâu, vì sợ có thể trong họ là ma chứ không phải là người. Thành ra là nhiều khi tâm hồn của chị bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về tâm linh. Chị về nhà là lên phòng và đóng cửa lại. Cô đặt chiếc hộp gỗ mà Việt gửi cho mình lên bàn. Cô từ từ mở nắp hộp ra và những thứ bên trong quả thật khiến cho cô đứng dậy vì kinh hãi. Bên trong chiếc hộp gỗ là những bức tranh vẽ một cô gái, thế nhưng không phải vẽ bằng màu mà là máu. Vì dùng máu của anh ta để vẽ những bức tranh. Phải chăng đây chính là cô gái anh ta miêu tả trước khi tự kết liễu? Anh ta không chỉ có những bức tranh bằng máu được thấy lúc anh ta tự kết liễu mà còn ở trong hộp gỗ này nữa. Chị cầm từng bức vẽ lên xem và cô bỗng nhiên bị những bức vẽ thôi miên. Cô bỗng hoảng hốt khi bản thân bỗng nhiên ở một không gian khác, lạnh lẽo và đáng sợ nhất là nơi cô đang đứng không phải là phòng ngủ của mình mà là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cửa căn phòng bất ngờ bị ai đó mở ra. Người bước vào phòng là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, tuổi chắc chưa đến 20, nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Cô ta dường như không thấy chị đứng đó, cứ vậy đi tới ngồi xuống trước gương và rồi thật chậm dùng lực chải tóc. Mái tóc đen nóng và dài đến sàn nhà. Có tiếng gõ cửa, giọng nói của người bên ngoài làm chị kinh hãi, bởi vì đó là giọng của Việt. "Cô Mai, tôi vào được không?" Cô gái tên Mai đang chải tóc kia lúc này đáp, "Vâng, anh vào đi." Về đẩy cửa đi vào, anh ta bước tới đứng sau cô gái và nhắm nhìn cô ta trong gương bằng một ánh mắt chứa đầy yêu thương. "Em đẹp lắm. Anh đến muộn vậy. Anh có đem thứ em yêu cầu không?" Về lấy lọ thủy tinh đưa ra trước mặt cô gái tên Mai. Ngay khi thấy chiếc lọ có chứa thức màu đỏ bên trong làm cho chị sợ đến bủn rủn chân tay. Mặc dù bản thân biết mình đang bị ảo giác, đây không phải là hiện tại. Cô được đưa về thời điểm Việt và cô gái kia còn sống. Phải chăng Việt muốn để cô thấy được toàn bộ sự thật về những gì anh ta và cô gái gặp phải trước khi quyết định tự kết liễu? Mà thấy chiếc lọ thủy tinh kia thì đưa hai tay tới nhận lấy. Cô đưa lên mắt thích thú rồi hỏi, "Đây là màu hay gì mà đỏ vậy anh Việt?" "Đây là máu của tôi. Tôi sẽ vẽ chân dung của cô bằng máu của chính mình. Anh mau vẽ đi, mau vẽ em nhanh đi." Việt gật đầu rồi chuẩn bị dụng cụ như là bút lông và giá vẽ bằng gỗ. Anh ta lấy giấy trắng đặt lên trên giá vẽ, rồi dùng bút lông chấm máu và đặt bút vẽ từng nét đầu tiên bằng máu trên trang giấy trắng. Từng bức tranh được Việt dùng máu của anh ta vẽ như vậy cho đến bức tranh cuối cùng. Chợt một người đàn bà xuất hiện sau lưng của Việt. Chỉ lúc này thực sự kinh hãi nhận ra người đàn bà kia có gương mặt vô cùng quái dị. Bà ta ăn mặc rất kỳ quái. Bà ta cúi thấp người nói gì đó vào tai của Việt. Sau đó anh ta ngừng vẽ, từng bước tiến đến trước cô gái tên Mai. Cô gái chưa kịp lên tiếng hỏi về hành động bất thường của Việt thì chỉ trong giây lát, anh ta lấy một con dao nhọn và sắc cắt nhanh một đường ngang họng cô gái tên Mai. Mọi thứ diễn ra trước mắt của chị làm cho cô muốn hét lên nhưng không thể nào hét lên được, bởi cổ họng của cô như là đang mắc nghẹn một thứ gì đó. Máu từ trong cổ họng cô gái tên Mai kia chảy xuống cả bộ đồ trắng mà cô đang mặc ở trên người. Từng nhát dao đâm vào người cô ta sau mỗi lần mà cô ta la lên đau đớn. Khi Mai ngã xuống tắt thở cũng là lúc người đàn bà có gương mặt quái dị kia bước đến gần chỗ của Việt đang đứng. Và một lần nữa bà ta thì thầm gì đó vào tai của anh ta trước khi biến mất như thể bà ta chưa xuất hiện. Chỉ giật này cả người bánh rơi bức tranh được vẽ bằng máu xuống sàn nhà. Tiếng gõ cửa của bà Giang đã đánh thức con gái, để con gái bà từ những ảo giác quá khứ trở về với hiện tại. "Chị à, con đang làm gì trong đó vậy?" Chị kết vội bức tranh vẽ bằng máu vào bên trong chiếc hộp gỗ của Việt rồi nhanh chóng đi ra mở cửa. "Cái việc gì vậy mẹ?" Bà Giang đi vào trong phòng con gái. Bà đã mắt nhìn khắp phòng và dừng lại chiếc hộp gỗ đang đặt trên bàn làm việc của chị. "Hộp gỗ đó đựng gì vậy con?" Chị bấy giờ liền đáp, "Không có gì đâu mẹ à, toàn là những thứ linh tinh của con thôi." Bà Giang bước tới tính mở hộp ra xem thì con gái ngăn lại và đẩy bà ra khỏi phòng. "Mẹ đừng làm phiền con đang bận lắm." Bà bấy giờ liền nói, "Làm gì thì làm cũng phải để ý sức khỏe đã biết chưa. Hôm nay mẹ đi có việc chắc tới khuya mới về. Con có đói thì cứ ăn trước rồi ngủ sớm đi nhé." Chị bấy giờ liền đáp, Dạ vâng con biết rồi, mẹ cứ đi đi, không phải lo cho con ở nhà đâu. Bà mẹ đi rồi, lúc này chị quay lại dọn dẹp mấy bức tranh đừng vẽ bằng máu kia, đem tất cả nó cất lại vào trong hộp. Cô cẩn thận cất vào gầm bàn và đưa xuống dưới tầng một tìm nước uống, vì cổ họng đã khát tới khô cổ. Khi xuống đến tầng một, chị mở tủ lạnh lấy nước uống, nhưng chuyện lạ bắt đầu diễn ra trong chính ngôi nhà của chị. Cô đặt cốc nước uống cạn xuống mặt bàn, quay mặt nhìn lên lối cầu thang ở trên tầng, bởi cô vừa nghe tiếng động lạ phát ra. Chị lên tới phòng ngủ, chị mở cửa đi vào trong thì kinh hãi khi thấy hộp gỗ kia đang nằm trên mặt bàn làm việc và đang trong tình trạng mở cửa. Chị ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính tay cô đã đóng nắp hộp gỗ và cất vào gầm bàn, vậy thì làm sao nó có thể tự lên trên mặt bàn và mở nắp? Bỗng cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, làm cho mấy bức tranh máu bên trong hộp gỗ bay ra ngoài. Chị nhanh tay cầm lấy một trong số những bức tranh vừa bị gió thổi bay kia, thì bất ngờ cô gặp ảo giác như trước khi mẹ cô gọi cửa đánh thức giúp cho chị tỉnh lại. Lần thứ hai rơi vào trong ảo giác, chị thấy đứng trước mặt lúc này chỉ cách vài bước chân là hai người toàn thân đều là máu. Máu cứ từ từ những vết thương trên người chảy ra không thể dừng lại. Đó chính là Việt và cô gái mà anh ta đã vẽ trong ảo giác đầu tiên. Chị bấy giờ mấp máy: tại sao tôi lại ở đây? Sao hai người lại ở đây? Nghe câu hỏi của chị, Việt lúc bấy giờ đáp lại bằng một giọng sâu thẳm làm cho chị rợn người: bà ta đang đau bám cô, bà ta không tha cho cô đâu, cô sẽ sớm giống tôi và cô Mai đây, mau chạy đi. Chị nghe Việt nói xong thì hoảng hốt: anh ta nói gì vậy? Bà ta là ai? Tôi phải chạy đi đâu bây giờ chứ? Cô gái tên Mai đứng bên cạnh Việt từ nãy giờ đang khóc thì đưa tay lên chỉ vào hộp gỗ có mấy bức tranh bên trong kia rồi mấp máy môi nói: hãy hủy cái hộp gỗ và những bức tranh đó đi, xin cô hãy giúp tôi và anh Việt, hãy hủy cái hộp gỗ và bức tranh đó đi, bà ta chính là từ hộp gỗ đó mà ra. Mai vừa nói hết câu thì cô ta và Việt ngửa mặt lên trời hét lên đau đớn. Phía sau họ xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đó vừa mới đưa bàn tay của mình bóp cổ của hai người từ đằng sau, giọng của một người đàn bà vang vọng lên khắp gian phòng: chúng mày đừng hòng thoát được khỏi tao, hãy đi, chúng mày đừng hòng giúp con bé kia, giúp chúng mày thoát khỏi được. Ta sẽ sớm đưa nó về làm bạn với hai đứa mày, để chúng mày mãi mãi phục vụ cho tao, nghe tao sai khiến. Chỉ nghe tới đây thì hoảng hốt kinh nhận ra người đàn bà kia chính là người mà cô thấy lần trước. Bà ta có gương mặt quái dị cũng giống như bộ đồ bà ta đang mặc trên người. Đáng sợ nhất chính là hai bàn tay và bàn chân của bà ta còn quái dị hơn. Móng tay và móng chân dài tới mức bất thường và có những móng đen mọc ra. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho một người thường như cô phải ớn lạnh. Sau tiếng la hét đầy đau đớn của cả hai linh hồn, người đàn bà kia biến mất. Trên lúc bấy giờ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Và giờ đây sau lần thứ hai bị đưa vào ảo giác bằng một cách nào đó, chị không thể nào lý giải được. Cô đứng im tại chỗ nhìn hộp gỗ và những bức ảnh được vẽ bằng máu bên trong. Lúc này sau hai lần bị đưa vào ảo giác, chị mới thực sự tin rằng bản thân đã bị thế lực ma quỷ đưa vào trong một không gian khác, chứ không hề phải là ảo giác như trong đầu của cô nghĩ. Nhớ lại lời nói của Mai, chị không suy nghĩ gì nhiều, liền mang hộp gỗ cùng những bức tranh chân dung được vẽ bằng máu kia đem đi đốt bỏ. Thế nhưng sự lạ bắt đầu diễn ra khi chị bắt đầu châm lửa đốt. Cô châm lửa thì lửa vụt tắt hết lần này đến lần khác, chị thì đủ mọi cách cũng không thể nào đốt bỏ được hộp gỗ trong những bức tranh ở bên trong. Bây giờ chị mới ngầm hiểu ra rằng thế lực ma quỷ đang trú ngụ bên trong hộp gỗ kia, không để cho cô tiêu hủy bức tranh cũng như là hộp gỗ. Đốt bỏ thì không được, chị quyết định đem hộp gỗ ra chỗ tập kết xác để vứt bỏ. Trời lúc này đã là 8 giờ tối, không những vậy còn đang mưa rả rích. Chị đứng nhìn hộp gỗ vừa được cô đem vứt vào trong bãi tập kết xác kia mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng lần này cô có thể cắt đứt được hộp gỗ mà quái kia. Nhưng không, chị nghĩ trong đầu. Đêm đó mẹ cô không có về mà ngủ lại tại nhà bạn, vì trời lúc nãy mưa kèm theo gió lớn. Chị cũng đã quen với việc bà mẹ ngủ lại nhà bạn bè cho nên không lấy làm lạ. Cô đóng và khóa chốt cửa lại cẩn thận, kiểm tra thật kỹ rồi tắt hết đèn điện dưới nhà để lên phòng mình trên tầng. Đêm đó trong lúc chị đang say ngủ thì bừng mắt ngồi bật dậy bởi có tiếng động quá lớn phát ra từ dưới tầng. Cô thật nhanh rời khỏi giường đi tới tính bật công tắc đèn, nhưng mất điện nên chuyển hướng đến bàn làm việc mà ngăn kéo lấy đèn pin và rời khỏi phòng xuống tầng dưới. Chỉ chiếu đèn pin xuống cầu thang thì cô đưa tay còn lại lên bịt miệng, bởi vì dưới cầu thang là dấu chân màu đen, dưới chân đó còn dính tới nước màu đỏ. Ngồi xuống nhìn cho rõ thêm một lần nữa chỉ phải kinh hãi thét lên vì nhận ra đó là máu. Dấu chân kéo dài từ cửa phòng ngủ của Chi xuống đến tầng 1. Dấu chân máu kia có chiều đi lên mà không phải đi xuống. Chi đứng sững người vì mọi thứ diễn ra trước mắt thật ngoài sức tưởng tượng của cô. Cửa nhà đang trong tình trạng mở rộng hai cánh và cây vật bằng gỗ cô đem bỏ kia đi hiện tại đang nằm ở giữa nhà. Chi lấy điện thoại và gọi cho một người bạn thân để xin giúp đỡ. Ngay khi nhận được từ Chi, Ánh lập tức không ngại mưa gió mà lái xe hơn nửa giờ đồng hồ tới nơi. Khi xe của Ánh dừng trước cửa, Chi từ bên trong nhà chạy vội ra, gương mặt sợ tích cắt không còn giọt máu. Ánh theo sau Chi vào trong nhà, nhưng dấu chân máu mà Chi nói tới giờ đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có duy nhất hộp gỗ kia mà còn nằm nguyên giữa nhà. Cho dù là Ánh nghĩ Chi bị ảo giác về dấu máu kia, thì cô cũng không sao lý giải được việc hộp gỗ kia tự mọc chân đi từ khu tập giác vào đây được. Không những thế còn tự mở cửa được nữa thì đúng là quá bất thường. Anh bấy giờ liền gấp gáp: hay là trộm, mày báo công an chưa? Anh hỏi xong câu này thì ngừng lại vì cô thấy câu hỏi đó không liên quan gì đến tình huống mà cô bản thân đang gặp phải. Báo công an? Giờ báo công an khi họ tới đây nói họ với họ thế nào? Nói rằng cửa tự mở và hộp gỗ này có thể tự mọc chân đi từ bãi rác vào đây. Không những thế còn dấu chân máu mà Chi nói tới kia đã không còn. Vậy thì cảnh sát họ sẽ nghĩ cô và Chi đang bị chuyện. Không nói tiếng họ còn nghĩ ngay cô bị tâm thần cũng chưa biết chừng. Anh liền đổi sang hướng khác, cô liền hỏi: hay có ai đó chọc cho mày sợ? Chi liền run rẩy đáp: không có ai chọc tao, là ma quỷ đó. Anh là giáo viên nên ngay khi nghe thấy Chi nói ma quỷ lập tức bật cười thành tiếng. Ma quỷ? Mày đừng nói với tao mày không tin vào những thứ đó. Chi liền gáp: không đâu, ta nói thật đấy. Ban đầu ta cũng giống như mày không tin ma quỷ đâu. Nhưng sau khi trải qua biết bao nhiêu là chuyện, giờ thì tao tin, ta tin ma quỷ có thật đó mày à. Anh lúc bấy giờ liền nói: thế mẹ mày đã biết việc mày đem hộp gỗ kia về chứ? Chi lắc đầu, cô đáp: chắc là chưa. Tại ta lấy hộp gỗ từ nhà Việt về đem lên phòng, mẹ tao chắc là chưa biết gì cả. Anh nghe Chi nói xong thì liền tò mò: ủa mà khoan, Việt là ai? Chi liền đáp: là bệnh nhân của tao, ta chỉ nhớ trị liệu cho anh ta được duy nhất một ngày. Anh nghe vậy thì gấp gáp: trời đất ơi, sao mày dám đem đồ của người chết về nhà hả? Mau đem trả lại cho người ta đi. Chi bấy giờ liền thở dài rồi bảo: tao sợ là không thể trả lại được nữa đâu rồi mày. Mày cũng thấy rồi đấy, tao đem vứt bỏ còn không được, nên chi là đem trả lại cho anh ta. Huống hồ gì anh ta bây giờ là người đã chết. Với lại anh ta gửi cho tao, ghi rõ trên giấy là gửi cho tao đó mày. Anh bây giờ liền nói: thì cứ thử đem trả lại cho anh ta coi sao, biết đâu mày không bị làm phiền nữa. Thế thật ra thì mày với anh ta cũng chỉ là người ngoài, có quen biết gì trước đó đúng không? Mày chưa thử thì làm sao biết là không được. Chỉ suy nghĩ lời của anh nói thì quyết định đồng ý rằng ngày hôm sau đem trả lại cho bà Nguyệt mẹ của Việt hộp gỗ và mấy bức tranh vẽ bằng máu kia. Đêm đó anh ở lại nhà của Chi, một phần vì trời mưa quá lớn lại đêm muộn rồi, thứ hai là vì thấy Chi sợ quá nên anh không lỡ về để cho bạn ở lại một mình. Chỉ đưa cho anh bộ đồ ngủ mới trong tủ của cô cho anh thay và rồi cả hai vào phòng ngủ. Nằm được một lúc thì cả hai chìm dần vào giấc ngủ. Sự lạ bắt đầu diễn ra trong nhà của Chi. Hộp gỗ lúc này được đặt trên bàn dưới tầng 1 thì bất ngờ bật mở. Một làn khói đen từ đáy hộp gỗ bốc lên mỗi lúc một nhiều. Trong làn khói đen bốc lên nghi ngút ấy, một bàn tay gầy guộc với những móng tay giòn nhọn hoắt bắt đầu đưa ra. Nhấc chiếc hộp lên, rồi bàn tay mang theo hộp gỗ kia lơ lửng trên không trung, di chuyển về hướng cầu thang và dần di chuyển lên trên tầng. Dưới sàn trên tầng bậc cầu thang xuất hiện những dấu chân đen kèm với thứ đất bốc mùi hôi thối. Cánh cửa phòng ngủ của Chi mặc dù được chốt bên trong nhưng vẫn tự động được mở ra. Trong bóng tối bên ngoài phòng lúc này, bàn tay trong làn khói đen kia mang theo hộp gỗ tiến vào trong phòng. Hộp gỗ đang bay lơ lửng trên không thì bất ngờ rơi xuống sàn và giật tiếng động làm cả hai người Chi và Ánh đang ngủ ngon giấc giật mình tỉnh dậy. Chị hét lên kinh hãi lùi về gấp giường toàn thân run rẩy. Anh thì đỡ hơn, cô vẫn bình tĩnh nhìn hộp gỗ và những bức tranh vẽ bằng máu. Chuyện này nghiêm trọng hơn tao nghĩ rồi chị à. Xem ra phải mời thầy pháp cao tay về giúp mày. Tuy là ta không tin mấy thầy bà đó đâu, nhưng bây giờ không cầu họ giúp mày thì thật ta không nghĩ được cách nào tốt hơn. Chị nhớ đến thầy Hoàn, cô chạy vội đến bàn làm việc tìm mảnh giấy có ghi địa chỉ của ông thầy lần trước gặp trong bệnh viện. May mắn mảnh giấy đó vẫn còn nguyên trong túi, chị cầm lấy rồi nói: ta biết ai có thể cứu được tao rồi anh à. Bọn mày biết thầy pháp cao tay à? Chị liền gấp gáp nói: ta không biết ông ấy có cao tay hay không, nhưng ông ấy cứu tao mấy lần ở bệnh viện rồi. Lúc đó ta đâu có tin, cứ nghĩ là ông ấy nói vậy để lừa tiền của tao. Nhưng sau hai lần được ông ấy giúp, ta mới thực sự tin là trên đời này có ma. Anh bây giờ bèn nói: vậy thì đợi đến sáng mai tao với mày đem theo hộp gỗ kia đến tìm ông thầy mày nói coi sao. Cả hai bấy giờ thức cho đến khi trời sáng. 6:25, Chi và anh rời khỏi nhà tìm đến địa chỉ của thầy Hoàn. Khi đến nơi, cả hai thấy thầy Hoàn đang ngồi thưởng trà với một người đàn bà có mái tóc dài đã bạc trắng. Thì Chi đến cùng với một cô gái lạ mặt, thầy Hoàn liền nói với người khách của mình đang ngồi bên cạnh: bà ngồi đây đợi tôi một lát, tôi có người quen tìm tới, chắc là có việc quan trọng lắm. Ông ra tiếp khách đi, cứ kệ tôi. Thầy Hoàn đi tới mở cửa, thấy sắc mặt của Chi, thầy liền nói: có chuyện gì vậy? Chi liền nhanh miệng rồi nói: bác à, bác giúp cháu với, thầy đó ám không chịu buông, cháu sợ lắm. Thầy Hoàn nhìn ánh nhìn xuống hộp gỗ trên tay của cô rồi nhíu mày, ông bảo: thế này từ đâu mà cháu có được vậy? Chị bây giờ liền đáp: là một bệnh nhân của cháu, anh ta chết rồi, chết vì tự kết liễu, đây là anh ta gửi lại cho cháu. Thầy Hoàn nghe chị nói đến đây thì liền biến sắc mặt: anh ta tự kết liễu sao? Vậy thì tôi hiểu rồi cô Chi à. Cô có biết thứ gỗ làm ra chiếc hộp trên tay của bạn cô đang cầm kia được làm từ gỗ gì không? Chị và anh nghe câu của thầy xong thì liền đồng loạt lắc đầu. Thầy Hoàn lúc bấy giờ nói tiếp: hộp gỗ kia được làm ra từ quan tài của người chết, xem ra người nằm trong quan tài lấy được gỗ làm thành thứ này, xem ra là quỷ rồi. Sự thứ này độc lắm, bởi quỷ khí của con quỷ đi theo hộp gỗ này mạnh mẽ vô cùng. Nó giữ đủ lâu trong nhà, con quỷ sẽ tìm đủ mọi cách hại chết những người giữ hộp gỗ này. Có phải là cô đem hủy cũng không thể được, có đúng không? Chị gật đầu lia lịa và đem tất cả những ảo giác, hay nói đúng hơn là linh hồn của Việt và Mai, được cô về cõi âm gặp hai người họ, lần lượt kể ra cho thầy Hoàn nghe. Nghe xong thầy Hoàn nói: phải rồi, con quỷ kia mạnh lắm, nó bắt hồn của hai người kia về để sai khiến. Nếu cô không tìm tôi thì chắc chỉ 2-3 ngày nữa thôi, cô sẽ là người thứ ba sau hai người kia rồi đó. Chị nghe thầy Hoàn nói mà nét mặt tái mét, chân tay run rẩy đứng không vững, tưởng chừng như ngã đến nơi. Thì may quá ánh đưa tay kịp thời đỡ lấy. Thầy Hoàn lúc bấy giờ liền bảo: hai cô mau vào đi, đừng đem hộp gỗ kia vào trong, cứ để nó ở gốc cây đằng kia. Anh nhìn theo hướng tay của ông thầy thì chỉ thấy cách đó không xa có một cây thị chắc tuổi phải nhiều lắm, vì thân cây khá lớn. Đem hộp gỗ đặt xuống bên cạnh cây thị, anh quay người tính đi thì bất ngờ bên tay cô vang lên vô số tiếng nói chuyện của cả đàn ông và đàn bà đủ cả. Anh quay mặt lại nhìn thì không thấy gì, tiếng người nói chuyện vừa rồi cũng im bặt không còn nghe thấy nữa. Anh đi nhanh quay trở lại chỗ thầy Hoàn và Chi đang đứng, và rồi cô không có đem sự lạ vừa rồi nói cho hai người vì sợ rằng bản thân nghe nhầm. Vào bên trong nhà của thầy Hoàn, người đàn bà tóc bạc lúc này mới ngước mắt nhìn lên hai cô gái vừa lễ phép chào mình rồi bảo: cái thứ mà hai cô đem đến đây nó mạnh và ác lắm, hai cô sống được đến đây cũng đã là may mắn lắm rồi. Thầy Hoàn lúc bấy giờ liền nói: chắc phải mời bà cùng tôi diệt quỷ trong cái hộp gỗ kia, chứ một mình tôi sợ rằng không phải là đối thủ của nó. Người đàn bà tóc bằng tên là Vinh liền bảo: ông đã có lời thì tất nhiên tôi không từ chối. Chị và anh nghe bà Vinh nói xong thì mừng rỡ, hai người cảm ơn thì bà Vinh lại tiếp: hai Hoàn cảm ơn tôi, hai đời tôi và thầy Hoàn đây diệt được con quỷ đang ngự trong hộp gỗ kia, xong rồi cảm ơn tôi thì tôi mới dám nhận. Anh nghĩ thầm trong đầu rằng cảm ơn mà bà Vinh nói là ý nói đến tiền bạc, thì thầm lắc đầu coi thường. Mặc dù chứng kiến tận mắt những sự lạ diễn ra tại nhà Chi, nhưng anh vẫn chưa thực sự tin trên đời này là có ma. Thầy Hoàn lúc bấy giờ lên tiếng: hai cô đừng hiểu nhầm ý của bà ấy, tôi và bà Vinh đâu sẽ giúp hai cô mà không lấy một đồng thù lao. Giờ cái việc quan trọng là phải tìm được cái hộp gỗ kia được tạo ra là bởi vì người tạo ra hộp gỗ này mới biết xuất xứ của cái thứ gỗ quan tài kia được lấy ra từ ngôi mả nào. Phải tìm được ngôi mả của người đàn bà đang trú ngụ trong hộp gỗ thì mới tháo được nút thắt này. Chị bấy giờ liền hỏi, vậy phải đến hỏi mẹ của Việt, có thể bà ấy biết Việt mua chiếc hộp gỗ này ở đâu phải không? Bà Vinh bấy giờ liền gật đầu, đúng vậy. Giờ thì phải phiền hai cô đưa tôi đi một chuyến. Ông Hoàn không đi cũng được là bởi ông ấy còn việc phải làm, sẽ đến sau. Anh bấy giờ liền nói, vâng, vậy để cháu lái xe đưa bà và Chi đi luôn à? Bà Vinh bấy giờ liền lật đầu rồi đáp, được rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Anh lái xe đưa bà thầy rời khỏi căn nhà. Cả ba tìm đến nhà của Việt. Ngay khi được hỏi về hộp gỗ kia, bà Nguyệt lúc bấy giờ liền bảo, thì ra thứ nó gửi cho cô là hộp gỗ này. Ngay từ lúc nhìn thấy nó tôi đã có cảm giác rất là lạ, nhưng mà tôi không biết cảm giác của bản thân lúc đó về hộp gỗ này là đúng hay sai, cho nên tôi không có bận tâm nhiều. Nào ngờ ai được con trai của tôi đem về nhà thứ ma quỷ hại người để chính mạng sống của nó thế này cơ chứ. Bà Vinh bấy giờ liền bảo, bà biết cậu nhà mua hay là lấy cái hộp gỗ này từ ai không? Bà Nguyệt bấy giờ liền đáp, tôi nhớ hôm đó nó mang hộp gỗ này tới nhà tôi là cậu Dũng thì phải, cậu ta là bạn thân của thằng Việt con trai của tôi. Chị bấy giờ liền gấp gáp nói, tôi có thể liên lạc được với anh ta được không? Bà Nguyệt gật đầu rồi lấy điện thoại ra tay, sau đó tìm trong danh bạ số Dũng và bấm nút gọi đi. Ngay khi nghe hỏi về hộp gỗ, Dũng không từ chối mà cũng đồng ý đến nhà bà Nguyệt sau đó 1 giờ đồng hồ. Khi Dũng đến nơi thì anh bấy giờ liền hỏi, mọi người cho rằng hộp gỗ này được làm từ cỗ quan tài của người chết. Chị đem toàn bộ sự việc xảy ra với Việt kể lại tường tận cho Dũng nghe. Nghe xong anh ta quay qua bà Nguyệt rồi nói, cháu xin lỗi bác, cháu không biết cái hộp gỗ này lại là... Bà thầy bấy giờ liền bảo, không biết thì không có tội, cậu cũng chỉ thấy đẹp nên mua tặng bạn mình mà thôi. Tôi gọi cậu đến đây là vì muốn cậu dẫn đến nơi làm ra chiếc hộp gỗ này. Tạm thời tôi đã phong ấn vong quỷ bên trong hộp gỗ, nhưng với sức mạnh của nó thì tôi sớm muộn nó cũng phá được trận mà thoát ra ngoài. Giờ cả linh hồn của cô gái kia và con trai bà Nguyệt đều nằm ở bên trong hộp gỗ này. Giờ cách duy nhất để giải thoát linh hồn của hai người họ là phải đưa vong quỷ này về nơi ban đầu, chính là mộ phần của bà ta. Chỉ như vậy thì bà ta mới không hại thêm người vô tội được nữa. Dũng bây giờ liền đáp, cháu biết à, chỗ đó cũng không xa đâu, là một xưởng gỗ, cháu có người quen làm việc tại đó. Chính là cậu ấy đã làm hộp gỗ này theo đơn hàng cháu đặt mà. Tại cháu muốn tặng cho Việt chứ không đụng hàng, cho nên mới đặt làm chứ không có mua hàng có sẵn. Anh bây giờ liền nói, thật không ngờ một xưởng gỗ làm đồ gỗ tinh xảo có tay nghề cao như vậy mà lại đi tiêu thụ thứ gỗ dùng để đóng áo quan cho người chết, thật là không có tâm mà. Bà Vinh bấy giờ liền thở dài rồi nói, việc đó hãy khoan nói tới, việc quan trọng bây giờ là phải tìm được ngôi mộ của vong quỷ kia càng sớm càng tốt. Tới lúc đó thì tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để lập trận pháp trấn hồn bà ta vào lại trong mộ. Chỉ có như vậy mới giải thoát được linh hồn của cô gái và cậu Việt. Không để mất thêm thời gian, bà thầy cùng Chi và Ánh được Dũng đưa tới xưởng làm đồ gỗ nơi bạn cậu ta làm việc. Người bạn của Dũng tên là Cường, một trong số những người thợ có tay nghề cao, làm việc lâu năm tại đây. Sau khi biết được sự việc do Chi thuật lại, Cường vô cùng tức giận. Anh không ngờ ông chủ của mình lại là người tham lợi mà đánh mất đạo đức như vậy. Cháu thật là không ngờ đó. Nếu không nghe được sự việc, cháu còn nghĩ ông ta là người tốt nữa cơ. Bà Vinh bấy giờ liền bảo, giờ ông ấy ở đâu? Cậu có thể để tôi gặp ông ấy nói vài lời được chứ? Cường bấy giờ liền nói, vâng, cháu gọi ông ta tới đây ngay. Ông chủ của Cường là ông Hòa, là chủ của xưởng chế tác đồ gỗ có tiếng trong vùng. Ông ta sở hữu khối tài sản lớn do kiếm được từ những sản phẩm được tạo ra từ gỗ. Sau khi được bà thầy nói ra toàn bộ sự việc, ban đầu ông Hòa chối rằng không hề có sự việc. Ông nhập gỗ áo quan vào trong xưởng để thợ chế tác ra những sản phẩm trong đó có hộp gỗ kia. Nhưng bản tính tin vào ma quỷ, cho nên sau khi bà thầy nói ra sự nguy hại của những sản phẩm được làm ra từ gỗ áo quan, sẽ không chỉ hại người mua mà còn hại đến chính danh tiếng của ông. Ông Cường lúc này mới biết sợ. Ông ta dù muốn dù không vẫn phải nói ra nguồn gốc cổ áo quan kia được nhập từ đâu về. Người bán cổ áo quan cho ông Hòa là Hiền, một tay nghiện cờ bạc có tiếng trong vùng. Cái này máu liều lĩnh có thừa nên người trong vùng này không ai là không biết hắn. Hễ mỗi lần cần tiền đánh bạc là Hiền lại tìm đến một ngôi mộ của nhà giàu nào đó mới được chôn trong nghĩa địa để tiến hành việc đào mộ. Sau khi đào mộ, người bên dưới huyệt mộ kia là việc đầu tiên Hiền làm chính là lục tìm xem trong nhà có để vàng vòng trong áo quan bên cạnh thi thể người chết hay không. Sau cùng hắn mới nhắm đến cố áo quan được làm từ gỗ gì. Nếu là gỗ quý hiếm và bán được giá là ngay lập tức hắn sẽ cướp cố áo quan đó về nhà, sau đó tự mình làm lại như mớ rồi mới đem giao tới ông Hòa để nhận tiền. Mỗi lần giao dịch như vậy Hiền nhận về số tiền không nhỏ, hắn dùng tiền đó ăn chơi bài bạc hít. Khi tìm được nhà của Hiền, hắn thấy đông người đến tìm tính chạy đi thì Dũng và Cường lao tới khống chế đánh cho hắn một trận. Sau cùng Hiền đành phải chỉ chỗ mà hắn đào mộ lấy gỗ áo quan giao cho ông Hòa lần gần đây nhất. Theo chỉ dẫn của Hiền, ngôi mộ mà hắn đào trộm đêm đó nằm ở sâu trong nghĩa địa của một ngôi làng cách nhà hắn tầm hơn 5 cây. Nghĩa trang nằm ở khu dân cư thưa thớt và vắng vẻ. Chính vì nơi đây ít người qua lại nên việc làm của Hiền thường ít bị để ý, nên lần nào hắn ra tay sẽ thành công mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Đứng trước ngôi mộ có tấm bia tên của một người đàn bà sinh năm 76, bà Vinh lúc bấy giờ mới nhờ người gọi quản trăng tới nơi. Quản trăng là ông Thắng, ông này hiền lành, trước giờ không nghĩ tới lại có kẻ có gan mà không sợ ma quỷ như Hiền, dám mò tới đây thực hiện hành vi mà không ai dám làm như vậy. Ông Thắng thuê một nhóm thợ đến đào mộ, cộng với đó ông báo với gia đình người đàn bà chủ nhân của ngôi mộ bị Hiền đào trộm kia, nhưng không liên hệ được với người thân. Quan sát thấy bát nhang đặt trước bia mộ kia, bà Vinh bấy giờ liền bảo: xem ra người nhà cũng không còn đến thăm mộ bà ấy nữa. Ngày chết mang xuống mộ không ít oan ức, lại thêm việc bị kẻ gian đào mộ, làm oán hận của bà ta lại càng tăng thêm nên mới thành ra như hiện tại. Thôi được rồi, tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho cậu Việt và cô gái tên Mai kia. Còn về phần của người đàn bà này, tôi sẽ gửi bà ấy vào chùa, hy vọng bà ấy sẽ sớm buông bỏ được oán hận mà sớm ngày siêu thoát. Đêm đó bà thầy tiến hành làm lễ cầu siêu cho Việt và Mai, ngay sau khi thu phục đường vong người đàn bà kia vào trong hộp gỗ. Những người có mặt tại nghĩa địa chứng kiến buổi lễ cầu siêu của bà Vinh đều không khỏi thấy lạnh người. Ngoài bà thấy ra thì chỉ có Chi là thấy được linh hồn của Việt và Mai hiện ra, đứng sau làn khói nhang nghi ngút kia mà cúi đầu cảm ơn bà thầy rồi dần biến mất. Hiện được bắt và giao cho công an xử lý, hắn đáng phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Việc làm của hắn là không thể xem nhẹ. Cần cũng xin thôi không làm ở xưởng gỗ của ông Hòa nữa. Anh này tự mở một cửa tiệm riêng. Tuy làm ăn nhỏ nhưng anh không bao giờ làm ra những việc trái với lương tâm của mình, nên khách tìm đến mỗi lúc một đông. Nói về ông Hòa, sau sự việc trên, việc làm ăn của ông ta bị ảnh hưởng không ít. Những người thợ có tay nghề cao giống như Cường đều lần lượt xin nghỉ sau khi biết được việc làm trái với đạo đức như vậy. Sau khi trở về với công việc, chị giờ đây không còn xem nhẹ và không tin vào tâm linh như trước. Mấy bệnh nhân mà cô điều trị khi liên quan đến ma quỷ, cô giới thiệu cho họ tìm đến thầy Hoàn và bà Vinh. Bởi giờ đây cô tin rằng hai người họ thực sự là thầy pháp cao tay và có lòng giúp đỡ người, chứ không như nhiều bà thầy đồng đặt tiền lên trên đạo đức như cô từng biết trước đó. Cô cũng không còn sợ khi nhìn thấy người âm, bởi đối với cô, mỗi người âm mà cô thấy, nếu có thể giúp họ thực hiện được nguyện vọng mà họ chưa thể làm, giúp họ siêu thoát thì chị luôn sẵn lòng. Mặc dù trước đó thầy Hoàn có cảnh báo cô hạn chế tiếp xúc với người âm, thế nhưng cô bỏ ngoài tai lời cảnh báo đó của ông thầy. Giúp được càng nhiều linh hồn thì cuộc sống của cô lại càng có ý nghĩa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.